Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, mơ. Nhìn đến Võ Cắt như vậy thần thái, mẹ hắn trong lòng một trận hốt hoảng. Con ta cớ gì như thế? Chẳng lẽ ngươi hôm nay tại kia gây ra gì đó tai họa tới? Nhìn đến mẫu thân một mặt lo lắng dáng vẻ, Võ Cắt trong lòng chua chua. Làm sao dám giấu giếm, quỳ mọp xuống đất, Võ Cắt khóc không ra tiếng. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, về sau sợ rằng không thể lại hầu hạ mẫu thân chi phối. Nghe vậy, mẹ hắn cực kỳ sợ hãi, vội vàng bắt lại Võ Cắt hỏi, con ta thế nào nói ra lời này? Võ Cắt nghẹn ngào nói, hôm nay hài nhi lên núi chém củi, liền chọn hướng Tây Kỳ cửa Nam buôn bán. Ai ngờ vừa vặn gặp Tây Bá Hầu Xa Giá, tránh né bên dưới, hài nhi nhất thời không cẩn thận, trên vai cái thúng nhưng là đem một tên cửa thành thị vệ đánh chết. Tây Bá Hầu phán ta đền mạng, khiến người đem ta giam giữ tại đại ngục bên trong, chỉ chờ sau thu hỏi chém. Hài nhi chết là chuyện nhỏ, hài nhi chỉ sợ hài nhi sau khi chết mẫu thân không người cấp dưỡng, lão nhi không chỗ nương tựa. Nghĩ tới đây, hài nhi cho dù thân ở trong ngục, cũng không nhịn được buông xuống khóc. Tốt tại Vương Tương Vương tốt hai huynh đệ vừa lúc ở trong ngục đang làm nhiệm vụ. Mạo hiểm thiên đại mạo hiểm thả hài nhi đi ra cùng mẫu thân đoàn tụ mấy ngày. Hài nhi hôm nay mới có thể thấy mẫu thân, chỉ là hai vị huynh đệ trượng nghĩa. Hài nhi cũng không thể dính líu bọn họ, bồi bạn mẫu thân mấy ngày sau. Hài nhi vẫn là phải trở về trong ngục. Chỉ nhìn hài nhi ngày sau không có ở đây, mẫu thân có khả năng chăm sóc kỹ chính mình. Vương Tương Vương tốt hai huynh đệ cũng đáp ứng hài nhi nhất định đem mẫu thân coi là mẹ đẻ hầu hạ. Mong rằng mẫu thân cực kỳ bảo trọng chính mình, không muốn lo lắng hài nhi. Nói tới chỗ này, Võ Cắt đã khóc không thành tiếng. Mẹ hắn nghe Võ Cắt quả nhiên dính dấp tới rồi người bậc này tên đại sự, còn muốn đền mạng. Không khỏi sợ đến hồn bất phụ thể, kéo lại Võ Cát, nước mắt rơi như mưa. Con ta ngươi tốt số khổ a, nhớ ngươi một đời trung hậu bổn phận, chưa bao giờ có một chút kém hành. Hôm nay rốt cuộc là có gì tội đắc tội trời xanh, cho ngươi gặp như vậy tai bay vạ gió. Cha ngươi chết sớm, vì nương tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Ngươi một cái như vậy hài nhi, ngươi như bỏ mình. Vì nương hoặc là còn có ý nghĩa gì? Nghe được mẫu thân nói như vậy, Võ Cắt càng là bi thương theo tâm đến, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Lão trượng nói ta hôm nay vào thành một cái sơ sẩy thì sẽ tổn thương người tính mạng. Hối không nghe lão trượng nói như vậy a. Nghe được Võ Cắt nói như vậy, chính lặng lẽ rơi lệ mẫu thân sững sờ, vội vàng nói, con ta... Kia lão trượng là như thế nào nói ra ngươi hôm nay họa? Võ Cắt thở dài nói. Hôm nay hài nhi đốn củi xuống núi. Ở vị thủy một bên gặp phải một lão trượng thả câu. Kia lão trượng mời ta nước uống. Hài nhi cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Trước khi chia tay, kia lão trượng nói. Hắn hôm nay cùng hài nhi gặp nhau cũng coi là hữu duyên. Không đành lòng nhìn hài nhi người bị lao ngục tai ương. Cho nên có một lời đưa tặng. Hài nhi hỏi kỹ lúc, lão trượng còn nói thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ là kêu hài nhi hôm nay vào thành muốn vạn phần cẩn thận. Một cái sơ sẩy sợ làm hại nhân mạng. Đương thời hài nhi nửa tin nửa ngờ, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Kết quả là ra chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, nếu là hài nhi tin tưởng lão trượng nói như vậy, hôm nay không vào thành cũng chưa có bực này tai họa rồi. Chỉ là việc đã đến nước này, nói gì nữa lúc này đã trễ. Hài nhi thật là biết vậy chẳng làm a. Nghe được Võ Cắt nói như vậy, mẹ hắn phảng phất là chộp được một cái phao cứu mạng bình thường liền vội vàng nói. Con ta, này lão trượng biết trước, nhất định là không xuất thế cao nhân. Con ta, người nếu muốn không gọi là mẫu hậu nửa đời lẻ loi hiu quạnh, muốn cho chính ngươi được cứu mạng, cho là mẫu góc nhìn. Con ta mau đi cầu cầu này lão trượng cứu ngươi. Nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Võ Cát do dự một chút, nhưng là, Hải Nhi vừa mới đến nhà, chưa là mẫu thân chuẩn bị cơm nước, bổ củi gánh nước, có thể hay không chờ Hải Nhi giúp mẫu thân làm xong những thứ này lại đi. Nghe vậy, mẹ hắn mắng to, con ta, người tốt không hiểu chuyện, là mẫu mặc dù lão, thế nhưng còn không đến mức mọi chuyện đều muốn ngươi chiếu cố. Huống chi, là ngươi mạng trọng yếu, vẫn là những thứ này trọng yếu. Nhanh đi, nhanh đi. Thấy vậy, Võ Cát chỉ có thể rưng rưng bái biệt mẫu thân, hướng Khương Tử Nha ẩn cư bàn suối mà đi, ở trong núi đợi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Võ Cát sẽ đến vị thủy một bên tìm Khương Tử Nha. Quả nhiên thấy Khương Tử Nha như cũ một người độc thân ngồi ở vị thủy một bên thả câu. Tự sướng, thấy vậy, Võ Cát liền vội vàng tiến lên bái nói. Võ Cát bái kiến lão trượng. Nghe tiếng, Khương Tử Nha xoay người, nhìn Võ Cát liếc mắt, thở dài nói. Mặc dù lúc gần đi lão phu cố ý nhắc nhở cùng ngươi, thế nhưng dưới mắt xem ra, ngươi nhưng vẫn là bị thương người. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Võ Cát cúi đầu thở dài nói, lão trượng quả nhiên đại hiền. Võ Cát hối không nghe lão trượng nói như vậy, vào thành bán củi, kết quả vừa gặp hầu gia xa giá. Võ Cát tránh né lúc, nhưng là không cẩn thận đánh chết cửa thành thị vệ. Tây Bá Hầu tuyên án Võ Cát đền mạng, chỉ là Võ Cát chết liền chết. Thế nhưng đáng thương trong nhà lão mẫu không người chiếu cố. Mong rằng lão trượng mau cứu Võ Cát. Đại ân đại đức, Võ Cát không bao giờ quên. Nhìn đến Võ Cát một mặt bi thiết dáng vẻ, Khương Tử Nha thật dài thở dài. Chính gọi là giết người thì thường mạng, người đánh chết người, mặc dù là vô tâm chi mất, thế nhưng đúng là vẫn còn đánh chết người. Tây Bá Hầu phán ngươi đền mạng, mặc dù có vô cùng nghiêm khắc chi ngại, thế nhưng cũng không có sai lầm lớn. Đã như vậy, ngươi kêu ta như thế nào cứu ngươi? Võ Cát không lời chống đỡ, chỉ có thể dài bái không nổi. Thấy vậy, Khương Tử Nha khe khẽ thở dài. Ai, cũng được, ngươi ta nếu được hưởng, chính là hữu duyên. Huống chi, người chết thì như đèn tắt, hết thảy đều không, chẳng bằng giữ lại ngươi này hữu dụng thân, còn có thể phát huy chút ít tác dụng. Ta lại hỏi ngươi, ta như cứu ngươi, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, ngày sau nghe ta điều khiển? Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Võ Cát dĩ nhiên là biết rõ sự tình có chuyển cơ. Lập tức mừng rỡ bái nói, lão sư ở trên cao, xin nhận Võ Cát xá một cái. Ngày sau lão sư phàm là có chút sai khiến, Võ Cát tuyệt không từ chối. Khương Tử Nha gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi lại đi thôi. Ngươi sau khi trở về, cứ theo lẽ thường sinh hoạt chính là, chỉ là cần dành thời gian đến chỗ của ta, để cho ta dạy cho ngươi chút ít binh pháp thao lược. Ngày sau có tác dụng lớn, cho tới cái khác, vi sư sẽ tự giúp ngươi xử lý. Nghe vậy, Võ Cát ngàn bái vạn tạ rời đi. Chờ đến Võ Cát rời đi sau đó, Khương Tử Nha nhìn trong nước chìm nổi chưa chắc cần trục, khẽ mỉm cười, chính mình ngồi bờ xem cá hồi lâu. Này cá nhi cũng nên mắc câu. Lại nói ngày đó Tây Bá Hầu xa giá ra cửa nam, lại là vì đi linh đài cầu phúc. Ngày đó cầu phúc xong, bởi vì sắc trời đã tối, vì vậy văn võ bá quan cùng với Cơ Xương liền tại dưới đài nghỉ ngơi. Đêm tới canh ba, Cơ Xương ngủ say, chợt thấy hướng đông nam có một con bạch ngạch mãnh hổ bát vọng trong màn nhào tới. Cơ Xương cực kỳ sợ hãi, vội vàng kêu trái phải hộ giá. Nhưng mà dày vò hồi lâu sau, đột nhiên bừng tỉnh, nhưng mới phát hiện đây chỉ là một mơ. Ngày thứ hai, chúng thần tề tụ, chuẩn bị trở về hướng nửa đường. Cơ Xương lúc không có ai hỏi tán nghi sinh, cô hôm qua nửa đêm, mơ thấy hướng đông nam có một con bạch ngạch mãnh hổ bát vọng trong màn nhào tới. Cô vội vàng kêu trái phải hộ giá, nhưng mà mơ liền tỉnh, không biết là lành hay dữ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.